Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74, cự tuyệt. Trong mây mù bỗng nhiên bước ra một cái dịu dàng thân ảnh. Thon nhỏ yêu kiều, thật giống như nguyên bản liền ẩn náu trong xương trắng. Nàng khinh doanh đến tại hai nữ bên cạnh, vui vẻ gương mặt yên nhiên cười duyên. Lý Tỷ Tỷ, Lý Thanh Địch tiến đến, bốn cái tay ngọc nắm đến cùng nhau. Đây là ta Triệu Sư Tỷ, Lý Thanh Địch thay Triệu Thanh Hà giới thiệu. Triệu Thanh Hà Sư Tỷ, Triệu Tỷ Tỷ, ta là Tống Dĩnh, vui vẻ thiếu nữ cười duyên nói. Nhanh mau vào đi, Triệu Thanh Hà cười gật đầu. Nàng âm thầm quan sát một cái này Tống Dĩnh, thanh tú đẹp đẽ rung động lòng người, ngũ quan tinh xảo, cái miệng anh đào nhỏ nhắn sung mãn, mũi đẹp cao ngất mà tiểu xảo, trong trẻo con ngươi hiện lên nụ cười. Tống Dĩnh cực kỳ nhiệt tình, ôm lấy Lý Thanh Địch cánh tay, gần như là nói ra nàng vào xương trắng bên trong. Triệu Thanh Hà cũng đi vào theo. Tam nữ tại trong xương trắng đi về phía trước ra thập nhị bước. Trước mắt rộng mở sáng lên, đi tới một tòa bốn bề toàn núi u cốc. Trung tâm sơn cốc là một phiến xanh thảm hồ tròn, tựa như một bên trong trèo kính phản chiếu đến trời xanh mây trắng. Dọc theo bên hồ là từng ngọn lâu đài hiên tả. Chung quanh sơn cốc trên vách đá chính là trăm hoa thắng cẩm, đẹp không thể tả. Triệu Thanh Hà đánh giá xung quanh cảnh đẹp, không khỏi thở dài một tiếng. Minh Nguyệt Hiên cũng coi là thắng cảnh, tựa như thế ngoại đào nguyên, hơn xa thế giới bên ngoài. Nhưng so với sơn cốc này, vẫn là ít đi một phần thanh tịnh và đẹp đẽ cùng mỹ lệ. Mau vào, Tống Dĩnh mang theo hai nữ bước lên trên hồ hành lang, xuyên qua giữa hồ tiểu đình cùng vài tòa tiểu đình. Đi tới một tòa thủy tạ dặm, tại đây chính là ta chỗ ở, Tống Dĩnh cười nói. Các ngươi tới đúng dịp, ta vừa mới bế quan ra, nhàm chán đến chặt a. Triệu Thanh Hà cười nói, tại đây cảnh đẹp vậy bên trong còn sẽ nhàm chán. Hì hì, Tống Dĩnh cười duyên nói, tuy đẹp phong cảnh, nhìn lâu cũng không có như vậy ly kỳ. Trong sơn cốc quá lạnh lẽo buồn tẻ rồi, mọi người đều đang bế quan tu luyện, ta đều nghĩ ra cốc nữa nha, lại chậm một ngày, liền tìm không được ta. Triệu Thanh Hà cười lắc đầu, nàng làm sao cảm giác Minh Nguyệt Hiên làm sao cũng ngây ngô không đủ đâu. Mấu chốt vẫn là hiên dặm các sư huynh sư tỷ sống chung thoải mái, bên ngoài lòng người hiểm ác. Tống Dĩnh nói, Lý Tỷ Tỷ ngươi là vô sự không đăng Tam Bảo Điện đi. Dứt lời, có chuyện gì? Nàng vừa nói chuyện, mở ra thủy tạ cửa. Ba người ngồi vào một cái thấp bàn bên trên. Hồ gió nhẹ nhàng bay vào đến, quất vào mặt mát mẻ thấm vào ruột gan. Không nói ra được mạn ý, Lý Thanh Địch ngồi xuống liền nói, ta đụng phải một cái thiên tư tuyệt hảo, thích hợp nhất các ngươi Lan Chi Viên, cho nên qua đây đề cử, là thính lực hơn người. Tống Dĩnh eo một cái, bộ ngực càng cao hơn tủng, thần sắc trở nên nghiêm túc mà đoan trang. Lý Thanh Địch nói, không chỉ thính lực, còn có trí khôn, hắn có thể phân biệt ra được hơn 300 chủng âm thanh đến. Không có khả năng, Tống Dĩnh mím chặt cái miệng anh đào nhỏ nhắn, khẽ gật đầu một cái, nghiêm túc kiên định. Lý Thanh Địch trắng nàng một cái. Tống Dĩnh nói, Lý Tỷ Tỷ ngươi cũng nghe không ra. Hơn 300 chủng âm thanh, kia là vượt qua cực hạn, không có khả năng, hắn không biết gạt ta. Lý Thanh Địch nói, Tống Dĩnh nói, đó có thể là nghĩ sai rồi đi. Lý Thanh Địch lắc lắc đầu nói, các ngươi Lan Chi Viên nếu bỏ lỡ hắn, đó đúng là chớ tổn thất lớn. Vậy cũng tốt, thử một lần thì biết. Tống Dĩnh nghiêm túc nói, Lý Tỷ Tỷ dẫn ta tới, ta tự mình khảo thí. Nàng là không tin, nhưng Lý Tỷ Tỷ không biết lừa gạt mình, cho nên vẫn là muốn đích thân mở mang kiến thức một chút mới được. Lý Thanh Địch lộ ra nụ cười. Tống Dĩnh nói, Lý tỷ tỷ theo dõi người, chỉ cần có thể đạt đến tiêu chuẩn, nhất định có thể trở thành Lan Chi Viên đệ tử. Triệu Thanh Hà nhẹ giọng nói, Lan Chi Viên có thể phá lệ thu năm đệ tử sao? Không thể, Tống Dĩnh nhẹ giọng nói, thanh âm êm dịu mà kiên định, nghe Triệu Thanh Hà cùng Lý Thanh Địch đều cau mày. Lý Thanh Địch nói, cho dù hắn thiên tư tuyệt thế, không ai bằng, cũng không thể phá lệ. Lý tỷ tỷ là một người nam nhân. Tống Dĩnh nói, Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Tống Dĩnh cau mày nói, vậy liền muốn phải để cho Lý tỷ tỷ thất vọng. Hắn là không có khả năng trở thành Lan Chi Viên đệ tử. Lý Thanh Địch còn muốn nói nữa. Tống Dĩnh kiên định lắc đầu. Lý tỷ tỷ, các thời kỳ đến nay, thiên tư tuyệt thế nam tử nhiều hơn đi, lại không có một có thể trở thành Lan Chi Viên đệ tử. Ngoặc kép, được rồi, Lý Thanh Địch chậm chậm gật đầu. Nàng cực không cam lòng, nhưng cũng biết tốn công vô ích. Này lệ quả thật không thể phá. Thân là đại tông đệ tử, biết rõ tông quy nghiêm khắc. Tống Dĩnh áy náy nhìn đến Lý Thanh Địch. Lý tỷ tỷ tức giận. Lý Thanh Địch hừ nói, ta tức cái gì, cái này cũng không phải là ngươi định quy củ. Tống Dĩnh nhẹ nhàng gật đầu nói, đúng nha, đây là các thời kỳ Lan Chi Viên đệ tử đều làm theo vô vi luật sát. Vậy cũng tốt, chúng ta cáo từ, Lý Thanh Địch nói. Tống Dĩnh bĩu môi một cái hừ nói, Lý tỷ tỷ còn nói không tức giận. Lý Thanh Địch nói, bận bịu đâu, nếu sao, vậy liền không phí lời. Đi trước á, nàng vừa nói đi ra ngoài. Triệu Thanh Hà trầm mặt đứng dậy. Tống Dĩnh bất mãn đi theo các nàng sau lưng. Đợi rời khỏi xương trắng, đến Lan Chi Viên lối vào. Tống Dĩnh kéo một hồi Lý Thanh Địch cánh tay. Thấp giọng nói, Lý tỷ tỷ, ta phải nói cho ngươi chính là Lan Chi Viên bí mật. Không cho phép truyền đi. Nói nghe một chút, Lý Thanh Địch nói. Tống Dĩnh nhìn trái phải một cái. Thấp giọng nói, nghe nói ban đầu Lan Chi Viên cũng có năm đệ tử. Vẫn là đời thứ ba viên chủ người yêu. Ban đầu Lan Chi Viên lập vườn quy củ chính là không thu năm đệ tử. Đời thứ ba tổ sư bởi vì tình mà phá quy củ. Nhưng sau đó người này lại yêu thích người khác, hơi kém giết viên chủ. Viên chủ giết hắn sau đó tự sát. Từ nay về sau, Lan Chi Viên không còn thu năm đệ tử. Cho dù tư chất khá hơn nữa, cũng không biết thu. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Rốt cuộc để ý biết, Triệu Thanh Hà nói, không phải tất cả nam nhân đều là người phụ tình, nhưng đại đa số nam nhân đều là tham hoa háo sắc, chỉ thích nữ nhân mỹ mạo. Một khi nữ nhân bởi vì năm tháng mà ảm đạm, liền sẽ di tình biệt luyến. Tống Dĩnh hừ nói, cho nên nam nhân đều là không nhờ vả được. Vậy ngược lại cũng được. Lý Thanh Địch nhẹ gật đầu. Nàng xem Triệu Thanh Hà không phục, hé miệng cười nói, Triệu sư tỷ, nếu như hiện tại để cho Trương công tử tại ngươi cùng Tĩnh Ba công chúa trong lúc đó chọn một, hắn sẽ chọn ai? Đương nhiên chọn ta. Triệu Thanh Hà không chút do dự nói. Trong bụng nàng lại do dự. Thiên Bằng cùng Lãnh Phi Thường thường đi Đào Nhiên lâu, chính là vì nhìn Tĩnh Ba công chúa. Bọn họ đối với Tĩnh Ba công chúa rất si mê. Lý Thanh Địch khẽ cười một tiếng, chuyển thân đối với Tống Dĩnh nói, ngươi nếu không có trò chuyện, liền theo ta hồi Minh Nguyệt Hiên đi. Thật, Tống Dĩnh nhất thời hết sức phấn khởi. Hơn nữa không đợi Lý Thanh Địch nói chuyện, trực tiếp chuyển thân chạy về. Nàng rất chạy mau trở về, trên tay đã có một bao quần áo. Bước lên Lý Thanh Địch cánh tay cười nói, đi thôi, bên cạnh trong thôn có ngựa. Lý Thanh Địch nhìn đến nàng nói, ta chỉ là khách khí một câu. Vậy ta liền không khách khí á? Cùng Lý tỷ tỷ ngươi khách khí cái gì nha? Còn có Triệu tỷ tỷ, đúng hay không? Tống Dĩnh cười duyên, đưa tay lại bứt lên Triệu Thanh Hà cánh tay. Nàng một tay ôm lấy một nữ cánh tay. Ba người sóng vai đi ra ngoài. Đúng rồi, Lý tỷ tỷ, vị này thiên tư tuyệt thế người là ai a? Tống Dĩnh hiếu kỳ nghiêng đầu hỏi. Có thể vào Lý tỷ tỷ ngươi mắt, cũng không phải bình thường nam nhân, ta muốn gặp một lần. Lý Thanh Địch nói, nếu không có khả năng vào Lan Chi Viên, vẫn không thấy tốt, nàng có thể tưởng tượng ra được Lãnh Phi làm sao thất vọng. Đây chính là Lan Chi Viên a, rõ ràng có đầy đủ tư chất, lại không thể tiến vào. Hắn quả thật quá xui xẻo. Tông khác cửa yêu cầu tư chất là thể chất, hắn không thể vào. Lan Chi Viên yêu cầu tư chất là thính lực, không quan tâm thể chất, hắn rõ ràng thỏa mãn tư chất lại không thể tiến vào. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.